Seven9 hệ thống dị giới du, chương 282, gặp lại Richard, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tiêu đi theo Lục Long bay đến một ngọn núi nhỏ gần đó. Tại ngọn núi này có rất nhiều cái hang lớn nhỏ, Lâm Tiêu được dẫn đến một cái hang khá lớn. Sau này nơi này chính là nơi ở của ngươi, Lục Long hướng về Lâm Tiêu nói. Đa tạ, Lâm Tiêu nói tiếng cảm tạ, sau khi mọi chuyện đã xong xuôi thì Lục Long liền bay đi. Lâm Tiêu lúc này liền đi vào bên trong chiếc hang xem thử. Bên trong cái hang không có gì khác ngoại trừ một đám cỏ dùng để nằm ngủ. Lâm Tiêu đi đến lật đám cỏ lên thì phát hiện toàn bộ đám cỏ này đều là long tiên thảo. Còn phía dưới của đám cỏ là một khối thủy tinh. Lâm Tiêu đặt tay lên khối thủy tinh cảm nhận thử thì phát hiện từ khối thủy tinh phát ra một luồng năng lượng kỳ lạ. Lâm Tiêu nhận thấy được cảnh giới của hắn đã bắt đầu cử động. Thứ này có thể đề thăng tốc độ tu luyện sao? Quả nhiên là long tộc A, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn thử nằm lên và bắt đầu tu luyện. Quả nhiên tốc độ tu luyện tăng lên gấp 10 lần. Lâm Tiêu lúc này chỉ lo chăm chú vào tu luyện mà không biết lúc này tên của hắn đã khá nổi tiếng bên trong long tộc. Tại đỉnh núi Long Sơn, nơi này lúc này có 4 con rồng đang vây quanh nhau. 4 con rồng này được gọi là Tứ Thánh Long. Tứ Thánh Long bao gồm Hỏa Thánh Long Long Thiên, Cửa Đầu Thánh Long Long Nguyên, Hắc Thần Long Long Ma, Long Lân Long Chấn Thiên. Đây là 4 con rồng mạnh nhất cai quản long tộc. Long Thiên, người nghĩ con rồng mới gia nhập đó có mạnh đến đâu à? Long Chấn Thiên hướng về Long Thiên nói. Điều khó mà xác định được, con rồng này lại là loài chúng ta chưa từng nghe đến. Đã vậy đòn hỏa diễm của nó vô cùng mạnh hơn nữa, còn có khả năng sử dụng băng ma pháp và cả hư không tạo vật. Lần này đám chim lửa kia sẽ nhận một cú sốc lớn à? Long Thiên cười nhếch mép nói. Lần trước đám chim lửa đó thu nhận được một thiên tài đã khiến cho long tộc chúng ta thiệt hại nặng nề. Lần này nhất định phải trả đũa mới được, Long Nguyên trầm giọng nói. Như vậy lần này chúng ta nên đưa hắn lên đầu tuyến khi giao tranh à, Long Ma cười nói. Sau đó Tứ Thánh Long tiếp tục bàn tán về Lâm Tiêu. Còn Lâm Tiêu lúc này chỉ lo nằm trong hang của bản thân mình và tu luyện. Hắn cảm nhận được càng tu luyện thì thiên khí của hắn dần xảy ra biến hóa. Thiên khí của Lâm Tiêu giống như là trải qua biến hóa. Dần dần có một tia năng lượng vô cùng nhỏ nhoi xuất hiện bên trong thể nội của Lâm Tiêu. Đây có lẽ là thứ năng lượng mà lần trước tên kia dùng để áp chế ta. Nếu như có thể biến toàn bộ thiên khí thành nguồn năng lượng này thì có lẽ ta sẽ bước vào cảnh giới thần thiên A, Lâm Tiêu lẩm bẩm. Sau đó hắn tiếp tục tu luyện. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu chấm dứt việc tu luyện của mình và đi ra ngoài. Lập tức hắn liền nhìn thấy rất nhiều long tộc cùng bay về một hướng. Có chuyện gì xảy ra sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm sau đó bay đi theo. Lâm Tiêu bay đến bên cạnh một con hỏa long sau đó hỏi. Này anh bạn, có chuyện gì xảy ra sao? Chả lẽ ngươi không biết sao? Có một tên thuộc tộc Phượng Hoàng xông vào lãnh thổ của chúng ta và đang khiêu chiến với các cao thủ của long tộc. Hỏa long trả lời, có kẻ xông vào lãnh thổ của long tộc, rốt cuộc là cao thủ phương nào à? Lâm Tiêu xoa cằm nói. Sau đó hắn liền đi theo đám long tộc, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc là cao thủ phương nào lại dám một mình xông vào long tộc như thế. Lâm Tiêu dựa theo đám long tộc bay một lúc thì đến một ngọn núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay nói cách khác là một nửa ngọn núi, bởi vì lúc này ngọn núi đó đã bị cắt ngang tạo thành một sân thi đấu. Lúc này trên sân thi đấu đó có rất nhiều long tộc nằm ngổn ngang. Chả lẽ là thành viên cấp cao của Phượng Hoàng tộc hay sao? Lâm Tiêu suy ngẫm nói, hắn bay lại gần sau đó quan sát kẻ đang đứng ở trong đó. Lập tức Lâm Tiêu liền trợn mắt, bởi vì lúc này kẻ đang đứng trong đó không ai khác chính là Rachel. Chỉ là lúc này Rachel đã khác xa hoàn toàn lúc trước. Lúc này Rachel trên người mặc một chiếc váy màu đỏ, trên đầu của nàng mang theo một chiếc mũ vành có hình của một con phượng hoàng, trên tay nàng là một thanh kiếm đang được ngọn lửa bao quanh. Có vẻ như nàng ấy đã mạnh lên rất nhiều à, Lâm Tiêu mỉm cười nói. Hắn định đi lên nhưng lúc này có một con rồng bay đến đứng trước Rachel. Lâm Tiêu nhận ra con rồng này chính là con bạch long hôm qua đã đánh với hắn. To gan, dám xông vào long tộc còn dám đã thương người của chúng ta. Phượng Hoàng tộc các ngươi đã xem thường long tộc chúng ta quá rồi đấy. Bạch Long hướng về Rachel lạnh lùng nói. Rachel không nói gì mà chỉ đứng nơi đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bạch Long. Nàng chậm rãi nâng thanh kiếm lên trước mặt sau đó hạ thấp người xuống thủ thế. Bạch Long nhìn một màn này thì lập tức nâng tay lên đấm mạnh xuống. Phanh, nắm đấm của Bạch Long rơi xuống đất tạo thành một vết hố sâu. Còn Rachel lúc này thì xuất hiện phía trên đầu của Bạch Long. Cứu, một tiếng chim hót vang lên, Sau đó thân ảnh Rachel liền biến mất, sau đó xuất hiện phía sau lưng Bạch Long. Xen, hàng loạt kiếm ảnh xuất hiện xung quanh cơ thể của Bạch Long. Sau đó nó Bạch Long liền bất tỉnh ngã đổ sập xuống đất. Thân thể của Bạch Long đổ xuống vang lên một tiếng thật lớn. Những con rồng khác định tiến lên thấy một màn này thì chậm chân lại. Hừ, một đám phế vật, vậy mà lại dám tổn thương Phượng Hoàng tộc chúng ta. Chấm, Rachel cười lạnh nói, những long tộc khác nghe đến đây thì nổi giận, nhưng tất cả bọn chúng không ai dám bước ra. Ngay lúc này Lâm Tiêu nhìn thấy thì lắc đầu cười, ngay lúc hắn định bước lên thì lại có thêm một con rồng xuất hiện. Cách chương.